Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy mời tất cả các huynh đệ có những cái câu hỏi, có những cái thắc mắc, có những cái nghi vấn ở trong cái sự thực tập, thì các huynh đệ có thể nêu lên để chúng ta chia sẻ để làm sáng tỏ cái pháp hành. Bởi vì các huynh đệ thấy rằng là hiện tại Phật giáo chúng ta rất cần một cái pháp hành. Bởi vì mình thực tập chung chung á, mình không có đi sâu, và mình muốn tìm được một cái pháp hành mà có Đức Phật dạy đó là một cái vấn đề là tối cần thiết. Cho nên mình thành được cái duyên trong cái thời gian vừa qua đó, ở yên á, thì mình thành là được cái bậc thiện tri thức, cũng như là mài mò ở trong kinh Nikaya, mình thấy rõ được cái phương pháp mà Đức Phật dạy quán chiếu năm uẩn, là cái phương pháp mà trực tiếp của Đức Phật dạy nó rất quan trọng. Ở đây là một cái phương pháp có thể giúp cho mình nhiếp phục được tham sân si phiền não, nhiếp phục được cái tham dục, cái bản ngã, phá được cái vô minh lần lần, và mình sẽ có được cái kết quả tu học rất là tốt. Cho nên Minh Thành mong muốn rằng là giới thiệu để các huynh đệ nắm vững cái pháp hành. Cái này nó sẽ quyết định cho cái cả một cái đời tu của mình. Tuy có thể là bây giờ mình chưa có thực hành, mình chỉ học, mình nắm vững được, và cái lúc nào đó mình sẽ thấy được cái giá trị của nó. Cũng như là mình có cái cơ hội đó, mình chia sẻ lại cho huynh đệ hay là những Phật tử hay sau này học trò của mình đó, thì nó là vô cùng cần thiết đối với người xuất gia chúng ta. Chứ như vậy là mong rằng các huynh đệ cố gắng, mình không có chú trọng vô cái chữ nghĩa, cái từ chương hay là cái giáo khoa, mà mình làm sao mình phải nắm được cái pháp hành. Nó sẽ giúp cho mình ở trong cái đời sống tu tập, nó lợi ích giá trị vô cùng, vô cùng. Và bây giờ Minh Thành muốn lắng nghe các huynh đệ ở trong cái sự thực tập. Trong 2 tuần qua đó, Minh Thành đã giới thiệu rồi các huynh đệ về thực tập như thế nào, và có cái gì thắc mắc thì chúng ta sẽ chia sẻ và soi sáng cho cái không khí của cái buổi học nó có sinh động. Chứ còn một mình Minh Thành mà cứ nói thì Minh Thành thấy rằng là cái không khí lớp học của mình nó không có được năng động. Để mời các huynh đệ. A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy giáo thọ, kính bạch cần thưa cùng thể đại chúng. Kính thầy, cho con xin hỏi, sau khi ngồi thiền thì nếu như mình theo dõi hơi thở thì mình sẽ cảm thấy có cảm giác nó khó chịu. Còn nếu như mình không để ý tới vấn đề đó thì hơi thở nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì cái vấn đề đó con thấy con chưa được thông suốt. Khi mình theo dõi hơi thở thì cảm thấy nó có sự gò bó trong đó. Nhưng mà sau khi mình không để ý tới vấn đề đó thì hơi thở cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, cùng thể đại chúng, con xin hỏi câu hỏi là khi mình thực tập thì mình có thể ngồi lại, ngồi yên thì mình thực tập nó dễ thưa thầy. Còn khi tổ chức các cái khóa tu hoặc là công việc nhiều thì cái sự thực tập của mình nó rất là khó. Có thể là do mình không có điềm tĩnh, không có bình tĩnh, hoặc là do mình cứ bề bộn, rồi mình cứ quan trọng hóa vấn đề, mình chạy tới chạy lui thì làm cho cái sự cái mình cứ nghĩ là mình quan trọng, nên là mình cứ đổ xô và mình cứ như là một cái người chỉ đạo vậy. Thì con xin thầy là cho con cái phương pháp để thực tập con, dành cho con cũng như dành cho đại chúng. Dạ mô Phật, cảm ơn thầy. Kính bạch thầy giáo thọ cùng toàn thể đại chúng, con có nghe được một cái bản kinh trong kinh Nikaya đó, để thực tập mà ngồi thiền cho có kết quả tốt đó, thì cái vị hành giả đó phải xa lìa được thứ nhất là lợi dưỡng, thứ hai là sự cung kính, thứ ba là sự tán thán. Nếu như mà mình ngồi thiền mà mình còn bị vướng bởi ba cái vấn đề đó, bởi cái vật chất, cái danh lợi và cái cung kính của trần thế và cái sự giao tiếp của trần thế, thì con nghĩ là mình không tài nào để ngồi thiền được. Nếu có ngồi đi chăng nữa thì ngồi với một cái sự là gò bó và cái sự ép buộc nào đó thôi, chứ còn thực tập không có được. Thì con cũng có nghe được Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng nói mình phải thành tựu được giới định tuệ, từ đó có oai nghi thì mình thực tập thiền mới có kết quả. A Di Đà Phật, con được hiểu được như vậy. Kính bạch trên thầy cùng đại chúng, thầy cho con hỏi là con có thực tập nhưng mà cái thắc mắc của con là xin thầy với lại đại chúng góp ý. Thứ nhất là con thấy khi mà thực tập hơi thở thì khoảng xíu riêu riêu khoảng 5-10 phút là con ngủ rồi. Con không biết nó rơi vào trạng thái là năm tiền cái hay năm tiền chi gì đó mà con biết, thì xíu thầy chia sẻ cái đó. Với lại còn nếu mà những người mà họ tu theo pháp môn tịnh độ thì họ vừa niệm Phật thì họ có thể là họ niệm viên mang hết một thời khó của họ được. Con cũng thực tập theo vậy thì con thấy khi mà niệm Phật miệng mình tụng lên gì á mà mình không có dùng cái ý mình nhiều. Rồi sau một thời gian con được nghe pháp của Hòa Thượng Phước Tịnh á, thì ngài chỉ là mình chỉ nhìn nhận vào cái mà gọi là cái tâm hành của mình thôi, là cái suy nghĩ của mình thôi. Thì khi mình nhìn vậy mà mình biết nó khởi lên cái gì á, thì mình nhận diện nó cái đó thì tự nhiên nó tan biến. Thì giống như con được biết là sau khi mà mình học 52 món tâm sở thì cái món tâm sở nào nó khởi lên thì mình ghi nhận cái điều đó thôi, và mình không có phân biệt. Còn nếu mà như con thấy được mình tác ý nhiều á thì gọi là phân biệt, mà còn phân biệt thì còn vô minh, thì con không hiểu nó như thế nào, thì xin thầy tên thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi thứ nhất á là nói về cái hơi thở. Mình để ý cái hơi thở á, thì mình thấy là nó hơi khó chịu. Còn nếu mình không để ý thì mình thấy nó thoải mái. Là tại sao? Tại vì cái tâm của mình á, nó không có chịu cái sự điều phục, nó không chịu cái sự nhiếp phục, nó muốn cho nó thoải mái thôi. Mà cái muốn thoải mái đó là cái gì ở trong năm quẩn? Cái gì? Cái gì trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức? Thọ. Là nó muốn cái cảm giác thoải mái. Các quý vị thấy không? Đó là mình bị rơi vào trong cái thọ đó. Các huynh đệ nắm vững được cái năm quẩn này nè, cái trí năm quẩn này, thì huynh đệ sẽ thấy rằng mình nó lẫn quẩn chung quanh cái năm quẩn này chứ mình không có ra khỏi. Cái bài kinh dây thằng á, Đức Phật ví dụ giống như cái con chó mà nó bị buộc vô cái cây cột á, thì con chó đó nó đi đứng ngồi nằm, nó sủa, nó làm cái gì đi nữa, nó là nó lanh quanh ở trong cây cột, nó không có đi ra khỏi. Thì tất cả chúng sanh mình á là bị chấp thủ ở trong năm quẩn. Cho nên nó là cả toàn bộ thế giới này là thế giới của năm quẩn. Thế giới của sắc, thế giới của cảm giác, thế giới của các tưởng, của những cái sự suy nghĩ và của nhận thức rõ biết. Năm cái đó là nó bao trùm hết cả thế giới thân tâm của con người. Cho nên nếu mà huynh đệ mà thường quán chiếu năm quẩn á, mà thành tựu cái trí năm quẩn á, thì huynh đệ thành tựu được cái trí khắp thế giới. Thế mình mới thấy được cái giá trị của cái bài tâm kinh. Tại sao mà chiếu kiến ngũ quẩn mà độ như thế khổ ách? Mình có thực tập mình mới thấy. Như vậy đó thì đại đa số chúng ta đó là bị rơi ở trong cái cảm giác. Rơi ở trong cái cảm giác, mình muốn cái cảm giác nó thoải mái, mình bị cuộn ở trong cái cảm giác đó mà mình không biết. Thành ra thí dụ như quý đệ thấy rằng là mình đừng có nghĩ rằng á, cái cảm giác mà sung sướng mà được ăn ngon, được ở cái nhà đẹp, khách sạn, máy điều hòa cao cấp, hay là được đi chơi, được những cái gọi là năm dục trưởng dưỡng đó. Trong kinh Tạng Pali dùng cái từ là năm dục trưởng dưỡng, thì lúc đó mình mới thấy là tham. Không phải, cái đó thô lắm. Còn cái lúc mà mình bị cái gì, cái câu nói hay là một cái hành động gì đó nó rất là khó chịu, lúc đó mình mới thấy là sân. Cái đó nó thường lắm. Quý đệ nhìn sâu vô cảm giác, quý đệ cho thấy rằng cái tham sân của mình á, với cái si mình á, nó liên tục, không có lúc nào không có. Cho nên mới gọi là gì? Tham tùy miên, sân tùy miên, vô minh tùy miên. Cái chữ tùy miên này rất quan trọng. Chữ tùy á, là nó đi theo, chữ miên là miên man. Miên man là lúc nào cũng có hết mà mình không thấy. Tại vì mình không có thành tựu cái trí huệ, cho nên mình không thấy nó. Mình tưởng đâu là có lúc mà nó phát ra mà đỏ mặt tía tai, lúc đó mới sân. Cái đó là có phạm phu, vô văn phạm phu. Cái sân đó thì người ta không tu tôi cũng thấy vậy. Nếu mà cái sân giống vậy thì cần gì mình tu? Cho nên cái sân tùy miên là nó thí dụ như mình thấy nực chút đi là trong lòng mình cũng hơi bực à. Đó, mình để phải đi cái chỗ này nha. Đây là bắt đầu mà bây giờ thể nhập cái trí huệ sâu sắc đó. Là khi mà mình đi ngoài nắng 37, 38, 39 độ C, bây giờ bên Ấn Độ là 50 độ C, chết rất nhiều người 50 độ C đó. Thì khi mà mình đi ở ngoài nắng 30 mấy 40 độ C đó, thì lúc đó mình á, thấy khó chịu. Thì cái khó chịu đó đó, nó là bình thường, nó là đương nhiên. Đức Phật cũng giống vậy, các bậc A-la-hán cũng giống vậy. Có khó chịu, mình nghe một cái tiếng động cái bên là mình thấy khó chịu. Cái đó bình thường. Tất cả những cái bậc thánh giả cũng có cái cảm giác khó chịu đó, khi mà nóng hoặc lạnh. Nhưng mà một cái là gì? Ở trong cái cảm giác khó chịu đó nó có cái bực. Cái này hôm trước nói rồi. Cái bực bội, kháng cự, không chấp nhận, muốn triệt tiêu nó, muốn mà dẹp cái cảm giác khó chịu này, thì cái đó là cái sân tùy miên. Các bạn để thấy rõ cái này không? Thấy rõ không? Cái sân nó nằm trong đó đó, nó đi theo miên man ở trong cái thọ tưởng hình thức đó, trong cái cảm giác đó. Cho nên nó trở lại cái vấn đề là gì? Là khi mình ngồi thiền cái ngủ gục cũng vậy thôi à. Là mình bị buộc ở trong cái cảm thọ ru ru ngủ, cái cảm thọ êm ái, cái cảm thọ mà đó là buông xuôi luôn. Chứ mình không chịu phát huy lên cái sự mà tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, nỗ lực. Mình không có thực tập tứ chánh cần. Mình học qua vậy thôi chứ mình không có thực tập. Cho nên nếu mà ngay cái chỗ mà cái cảm giác mà nó trì trệ đó, nó lờ đờ á, nó lờ mờ á, là một cái mà rất quan trọng. Là tại sao mình ngồi thiền hay bị ngủ gục? Là tại mình nhắm mắt, tuyệt đối không nhắm mắt. Các người đệ phải nhớ cái chỗ này, tuyệt đối không nhắm mắt. Mà cái mà lờ đờ lờ mờ là mình phải mở mắt lớn lên. Cảm giác thật là mạnh ở cái vùng con mắt, cảm giác thật là mạnh ở phía trước mặt, cảm giác hết mức, rộng lớn hết mức, là mở cái tầm nhìn mình hết mức có thể được. Cái nhãn thức của mình nó mở rộng ra, nó sáng tỏ ra. Mình chỉ có cái bài kinh ở trong tạng kinh đó, mở cái bài kinh Thùy Miên, hôn trầm Thùy Miên, Đức Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên. Một Kiền Liên đó, ngồi thiền bị hôn trầm, mà Đức Phật tới chỉ cho ngài đó. Thành ra quý đại đừng có nghĩ rằng cái hôn trầm này mà dễ trị nha. Đừng có nghĩ dễ trị. Ngài Một Kiền Liên mà bị nó là hành hạ đó, ngài phải vượt qua nó rồi ngài mới thành tựu thánh quả đó. Cho nên ở đây mình thành gộp chung hai cái câu hỏi, vừa cái hôn trầm mà vừa cái mà mà khó khăn ở trong cái mà mình tu tập cái hơi thở, là cái tâm mình nó quen ở cái trạng thái gì? Buông lung phóng dật. Nó quen ở cái trạng thái buông lung phóng dật, cho nên bây giờ bắt nó vô một cái gì nó không chịu. Nó không chịu. Nó muốn để cho nó thoải mái vậy đó. Nó muốn nghỉ nghỉ, nó muốn nói thì nói, nó muốn làm, nó sướng, nó không làm gì chứ. Nó thích vậy đó. Thì đó là một kiết sử Tăng Chi Bộ tập 2, trang 711. Này các tỳ kheo, có năm cái tâm triền phược này. Năm cái tâm triền phược là năm cái tâm nó trói cột mình. Ở đây tỳ kheo đối với các dục không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với các dục như vậy đó, cái tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, không hướng về chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Đó là một cái tâm nó trói buộc thứ nhất. Là sao? Là mình đối với các dục mình tham ái, mong cầu, luyến ái trong đó, khao khát ở trong đó, nhiệt não là mình bị nóng bức ở trong đó, khát ái trong đó. Mà nếu như cái vị ấy không nỗ lực, không chuyên cần, không kiên trì, không tinh tấn, thì như vậy là mình bị sự trói cột thứ nhất. Cái tâm trói cột thứ nhất, đây là năm cái tâm trói cột. Thì quý đệ coi coi cái cách tu của mình là trước nay đó, mình bị cái tư tưởng không á, nó làm cho mình thất bại trên đường tu. Đây là một cái rất là quan trọng, các quý đệ phải nhìn cho ra cái vấn đề. Bị cái tư tưởng không, chính cái tư tưởng không này nó đưa mình vô cái kiến chấp rồi nào mình không hay. Mình nghĩ rằng là trước sau gì mình cũng thành hết á, gì cũng không hết á, rồi riết rồi tới tứ đế cũng không, bát chánh đạo cũng không hết, thì cái gì địa ngục cũng không luôn, địa ngục cũng không luôn. Nhưng mà tới chừng mà xuống với dầu sôi, xuống với cột đồng cháy đỏ, lúc nước còn sắc nóng, rồi lúc đó kêu trời, lúc đó nó không có không. Lúc mà quả báo mà nó trổ ra, lúc đó nó không có không. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải để ý. Cái sự học của mình từ trước đến nay là bị thiên lệch rất nặng về cái tư tưởng không. Đức Phật nói mình đây nè, mình phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải chuyên cần, phải kiên trì, phải quyết tâm đoạn tận cái dục, cái tham, cái luyến ái, cái sự khao khát ở trong đó. Nếu không là mình đang bị cái tâm trói cột. Đó là tâm thứ nhất. Tâm thứ hai là gì? Là đối với thân, đối với thân thể. Thứ ba là gì? Là đối với sắc, đối với các sắc. Thứ tư là gì? Là tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tòa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thùy miên. Đó là cái sự trói cột thứ tư. Trói cột ở trong cái gì? Trong vật chất. Ăn uống nè, ăn mà tới cái bụng chứa đầy luôn, mà còn ngồi nữa mà đang ngồi thiền. Ăn mà lên 90% luôn rồi còn ngồi thiền gì nữa. Không chịu đi kinh hành, ăn xong là nhảy vô là nằm, là tông đồ đệ tử của Trư Bát Giới. Các đệ thấy không? Mà mình đâu có biết đó là cái sự trói buộc của tâm. Mình đang rơi vô năm cái tâm trói cột, hồi nó không hay. Rồi gì? Đối với cái thân thể này, yêu thích nó, say sưa ở trong nó, đam mê ở trong nó, khao khát ở trong nó. Các người đại đừng có nghĩ rằng là mình khao khát, mình khát ái là thân người không. Một ngày mình ngắm gương bao nhiêu lần? ý là cạo đầu rồi đó, một ngày ngắm gương bao nhiêu lần, có để thấy không, súc miệng bao nhiêu lần, rồi cho nó đi ngủ bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu lần, tắm giặt bao nhiêu lần, đó, tham ái trong cái thân này, nhiệt não đối với nó, nóng bức đối với nó lắm. Các bạn để thấy không, những cái sân khởi lên, những cái tham dục khởi lên, nóng bức, nhiệt não, mình mới thấy rõ được chứ, đó là sự trói cột đó, nó đang trói cột mình đó. Rồi gì? Ăn uống cho thỏa thê, bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàn tòa, khoái lạc ở trong ngủ nghỉ, thùy miên. Ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi xong tới cái giường, cái chõng, cái chiếu, cái mền, cái mùng, cái phòng, thiên nặng về khoái lạc sàn tòa. Cho nên cái chỗ này mình thấy là nếu mình chịu quán chiếu, mình thấy hay lắm, hay lắm. Coi đây có phải là, có phải sống thiên nặng về khoái lạc sàn tòa không? Đức Phật hồi xưa, các bậc A-la-hán hồi xưa sống làm sao? Thành ra mấy cái chỗ này mình phải để ý thật là kỹ. Nếu không khéo á, là mình bị tham ái, mình bị chi phối của dục tham, bản ngã trong đó mà mình không có biết. Phải để ý, coi chừng những cái tâm nó đang ràng buộc mà mình không biết không hay, mình không có trí huệ để mình nhìn ra được. Trong đó là dục tham, tham ái, chấp thủ trong đó. Rồi gì nữa? Nó khoái lạc trong cái ngủ nghỉ. Và có một cái bài kinh sợ hãi trong tương lai, là Đức Phật nói tỳ kheo của ta trong tương lai đó, là sau này nó ngủ có tới mặt trời rồi đứng bóng. Nói trước rồi, tỳ kheo của ta ở trong tương lai đó là ngủ cho tới mặt trời đứng bóng, thiên nặng về khoái lạc của năm dục trưởng dưỡng. Và tới lúc đó là diệu pháp bị hỗn loạn, chánh pháp mai một không còn nữa. Quả thiệt bây giờ mình thấy rồi đó. Đó là bài kinh sợ hãi trong tương lai. Quý đệ về mở ra trong mà tăng chi bộ kinh sợ hãi trong tương lai. Kỳ trước mình thành có đọc cho quý đệ mới cái phần 1 thôi đó. Sợ hãi trong tương lai, kinh khiếp. Bây giờ đã có rồi. Tức là mình từ bỏ cái gánh nặng thiện pháp, mình không muốn siêng năng nỗ lực tinh tấn nữa. Đức Phật gọi là gì? Là từ bỏ cái đời sống độc cư thiền tịnh, từ bỏ cái gánh nặng thiện pháp, không chịu xây trở lại để mà nhìn tự thân tự tâm của mình để mà tu tập. Đó là cái nguyên nhân làm cho diệu pháp bị hỗn loạn, chánh pháp diệt mất. Và chúng ta nhìn thấy bây giờ như thế nào? Phải khiếp sợ, phải sanh cái tâm khiếp sợ, phải sanh cái tâm sợ hãi, phải sanh ra một cái cảm giác là rung động, phát ra cái tàm quý, hổ thẹn, để cho mình đánh hết mấy cái cảm giác mà trơ lì, đánh cái cảm giác nó chạy, nó tan, nó xúc ra, đẩy nó ra. Thì lúc đó mình thành tựu trí huệ. Cái cuối cùng là gì? Là mong cầu tu để sanh lên chư thiên, sanh lên cõi trời. Sanh lên cõi trời, coi chừng á, mấy cái tu của mình bây giờ tu đang chết được, được sanh lên đâu đó, đâu đó. Thì những cái đó đều là vì sự tiếp nối của hiện hữu dục và ái ở trong năm quận, đều là chưa có thấy rõ pháp. Vì cái giáo pháp của Phật là giáo pháp chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà bây giờ mình không biết, mình lại đi tuyên dương cái con đường mà tiếp nối ngũ quẩn sanh tử. Thì cái này là cái mà phải học sâu mới thấy được. Chứ còn bằng không á, mình chưa có thành tựu chánh kiến á, mà mình đi ra mình giảng ra, mình giảng một hồi đó là mình rơi vào tà kiến, và mình đưa những người khác đi vào tà kiến mà mình không biết. Thành ra mấy cái chỗ này á, là cái chỗ mình cần phải quán chiếu cho sâu sắc. Là có một huynh đệ nãy nói là gì? Là mình tu á, mà mình để cho cái tâm mình yên thôi, chứ mình như lý tất ý, mình quán chiếu quán tưởng nhiều quá nó động. Mà động là phân biệt, phân biệt là vô minh. Không phải, trật, trật não. Chính cái cách này hồi xưa Minh Thành đã đi qua rồi, Minh Thành cũng bị cái này hơn 10 năm. Trật, không phải. Tại sao vậy? Người ta không biết, người ta nghĩ rằng thiền á, là nó yên hết vậy đó. Yên mà ở trong vô minh. Yên mà mình không phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Yên mà mình không thấy rõ được đâu là cội gốc của bản ngã, của tham dục, của si mê. Thì cái yên đó là cái gì? Không có giá trị. Bây giờ mình thành ví dụ cái rất đơn giản đi. Bây giờ mình nghĩ rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mình đi theo cái con đường đó. Đức Phật không có dạy cái đó. Cái mà để phải để ý nè, cái lúc đầu mà để tu á là mình rất cần trạch pháp trong thất giác chi. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi. Và cái quyết định đầu tiên của Bát Chánh Đạo là cái gì? Chánh kiến, chánh tư duy. Chánh tư duy là cái gì? Là cái sự suy xét đúng lý, suy xét đúng chánh pháp. Mình không có tư duy lúc đó là làm sao mà mình có chánh tư duy? Vậy Bát Chánh Đạo mình nói thôi mình giỏi hơn Phật, cứ mình bỏ cái chánh tư duy qua bên hay sao? Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng nè. Ví dụ như mình muốn làm một cái công việc, hồi đó trước khi mình đi xuất gia đó, mình có suy tư cặn kẽ đủ điều hết không? Mình phải có chiến đấu rất là mãnh liệt trong nội tâm của mình không? Phải suy tư rất là kỹ. Hay là ở ngoài đời mình ta muốn mà kết hôn thì cũng phải suy nghĩ thật là kỹ, phải tìm hiểu thật là kỹ về cái người đó. Hay ta muốn mua một cái căn nhà cũng phải tìm hiểu rất là kỹ, suy xét rất là sâu sắc, rồi coi giá cả này nọ kia nữa rồi mới quyết định. Thì cái sự tu mình như vậy đó, mình phải biết trong nội tâm mình cái này là cái gì. Nếu mà cái này là bất thiện pháp, nó thuộc về tham sân si, nó là tham tầm, sân tầm hay là si tầm. Tầm tức là cái tâm mình hướng tới đó, thì mình phải đoạn tận đó, chấm dứt đó, từ bỏ đó, diệt tận đó. Còn nếu mà cái tâm này nó tương ưng với trí huệ, nó tương ưng với đưa mình tới cái chỗ ly tham, lìa sân, nó đi đến cái chấm dứt vô minh, thì những cái tâm này phải phát huy nó mạnh lên. Hồi nãy đó chính là Minh Thành cho quan đại phát huy cái hỷ vô lượng tâm đó, hỷ vô lượng tâm đó. Cho nên cái tu tập không phải là cái bật hết tất cả suy nghĩ, không phải. Không phải bật hết cả suy nghĩ thì sao mà tu chánh tư duy. Cho nên cái như lý tác ý là một pháp rất là quan trọng. Đức Phật nói đó, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào có lợi ích, có quả báo lớn, có lợi ích lớn, đem đến chánh trí, đem đến thanh tịnh, đem đến đạt đến niết bàn như là như lý tác ý. Cho nên như lý tác ý là cái pháp rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đó là mình không có thành tựu được. Như lý tác ý như thế nào? Lúc đó mình thấy nó bắt đầu cái trạng thái nó là mờ, nó muốn buồn ngủ rồi. Thì bây giờ mình đó là mở mắt ra mình nói chuyện, nghe nó mình nói ngủ 30 năm rồi chưa đã hay sao? Đã ngủ, bây giờ đang ngủ nữa và sẽ ngủ ha, ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp ha. Mình đã ngủ từ vô thủy kiếp cho đến giờ, bây giờ tỉnh dậy đi, tỉnh đi, đừng có suy mê vô minh nữa. Mình nói cho nó mạnh, nói cho nó mạnh, mình dùng cái búa tạ cho mạnh mà đập vô đầu nó, đập vô đầu cái vô minh thì lúc đó tự nhiên nó chạy mất. Đó là như lý tác ý đó, diệu dụng như lý tác ý đó. Đó là gì? Tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ. Thành ra cái lúc đó mình nói thôi khởi này lên, cái tâm mình động thôi, đừng khởi này, yên luôn, yên luôn thì sao? Thì đi theo nó luôn, là mình ngủ theo nó luôn. Các bạn đã thấy chưa? Thấy rõ vấn đề không? Đây là sức mạnh của trí huệ, sức mạnh của trí huệ. Cho nên tính tấn niệm định tuệ, đó là tuệ lực đó. Và bây giờ cái tham dục nó khởi lên, mình cũng nói nữa, từ hồi nhỏ mười mấy tuổi cho đến bây giờ bốn mươi mấy năm chục tuổi rồi, mày đam mê, mày ngu si, mày ngu si ở trong cái đãi gia hôi thối, trong phân, trong nước tiểu ha, ở trong mình là nước miếng ở trong cái bộ xương và dòi ăn này, rồi ngu si chửi nó, đập mạnh vô đầu nó, đánh nó, đánh đập nó, mình nói những cái câu thiệt là mạnh, mà càng mạnh chừng nào đó thì cái dục đó nó bị đẩy ra, nó bị đẩy ra, nó hoảng sợ, nó lắng dịu xuống, lắng dịu xuống. Đó là dự lý tác ý, là sức mạnh của trí huệ. Tại sao vậy? Tại vì đó, nếu như mà mình không có trí huệ, mình không thấy được cái vô mình đâu, mình không thấy được cái bản ngã, rồi mình không thấy được cái dục tham ở trong tâm mình nó làm sao hết đó. Mà mình thấy được là có trí huệ rồi. Rồi sau đó mình dùng sức mạnh của cái trí huệ đó đó, mình dập nó, dập nó. Cho nên cái chữ tham tùy miên này sầu lắm quý vị đại ơi. Không phải cái chuyện mà đơn giản mà mình tưởng đâu mình tu bây giờ bình thường. Lúc nào cái dục tham nó cũng ở trong con người mình đó. Nữa mình sẽ học kinh đại niệm xứ. Cái dục tham, Đức Phật hỏi này, các vị có biết là dục tham nó ở đâu không? Dục tham nó nấp ở trong con mắt mình. Dục tham nó ở trong cái sắc nè. Dục tham nó ở trong cái nhãn thức của mình nè. Dục tham nó ở trong cái xúc á. Xúc căn trần thức nó tiếp xúc, nó dục tham trong đó. Dục tham ở trong đâu? Trong cái cảm giác á, trong cái thọ. Dục tham ở đâu? Ở trong cái tưởng, những cái hình bóng nó tưởng ra. Là cái dục nó đẩy lên cho nên mình tưởng ra những cái cảnh dục. Có đâu gọi là dục tưởng. Từ cái dục tưởng đó, nó mới làm cho cái dục tư bắt đầu mình suy nghĩ. Những cái hình bóng đó nó hiện ra, bắt đầu mình suy nghĩ theo cái hình bóng là dục tư. Dục tư rồi sau đó là gì? Tới cái hành, cái ý hành nó nói theo cái đó. Nó nói theo cái ý đó. Nó nói theo những cái hình ảnh, những cái tiếng đó. Và cái thức của mình rõ biết vậy đó, là nó quay cuồng ở trong cái khát ái, ở trong cái dục. Và lúc đó là mình không còn biết gì nữa đó. Nếu mình không có trí huệ để phát hiện ra. Cho nên khi mình thấy được cái cuộc vận hành của nó như vậy đó, thì cái vấn đề mới kinh khiếp chính mình luôn. Kinh khiếp chính mình. Mà lúc trước mình không thấy, mình sẽ phát hiện ra được cái dục nó vận hành như thế nào, cái sân nó vận hành như thế nào, cái bản ngã nó kinh khiếp, nó trá hình. Cho nên mình phải có một cái sự là nỗ lực rất nhiều, chứ không phải nói chuyện dễ đâu. Nỗ lực rất nhiều. Cho nên sư huynh thấy rõ cái như lý tác ý chưa? Một vòng bạch thầy và đại chúng, con cũng chưa có thông ngay chỗ mà thầy nói là không thiện không ác. Nhưng mà thật sự là cái người này họ không biết là cái chuyện đó là thiện hay là ác. Họ thật biết, nhưng mà biết và ghi nhận thôi. Và con được biết là trong di thức thì nói theo tạng hay là gia thức, thì trong cái thức mà nó chứa đầy đủ hết tất cả thiện và ác. Thì ngày xưa con cũng học thiền, mà thiền của tổ sư á, con nghe giảng á, thì quý ngài hay dùng là nó đi nè, ta đánh chết mẹ mày, hoặc là dùng những từ là tao thấy mày rồi. Thì con cũng dùng những từ đó. Thì một vị thầy sư Chất Tri mà con học ở ngoài Bình Định, thì thầy có nói là thật sự cái đó là của con mà, chứ có ai đâu mà sao con đánh đập gì người ta chi. Thì mình chỉ ghi nhận thôi. Thì khi mà con tập trung là con nhìn lại, nếu mà mình dở một cái nữa thì mình gọi cho nó một cái tên, thì tự nhiên nó cũng tan biến rồi. Còn nếu mà mình sâu sắc hơn thì mình chỉ biết là mình đang ngắm cái dòng tâm thức, mình đang giống ngắm một dòng sông thôi. Thì cái dòng sông này nó trôi và nó cuốn theo xác chết của con này con nọ, thì kể nó. Chứ thật sự con, khi mà con biết là khi mà đến A lại gia thức, tính chứng tới A La Hán, thì cái dòng tâm thức này nó mới dứt bật được. Chứ còn không thì nó cứ chảy xuyên suốt, và kể cả khi ngủ chúng ta nó vẫn còn chảy. Nó chỉ rơi trong ba trạng thái là không nó dừng cái dòng thức này thôi. Bây giờ ví dụ, mấy cái ví dụ như quý đệ thấy. Thứ nhất, nếu như mình đang ngủ ở trong phòng mình mà có con rắn hổ mang nó vô, lúc đó mình nhìn biết nó vậy thôi hay sao? Hay là mình làm sao? Đập cho nó chết hả? Đuổi nó ra, đẩy nó ra, đuổi nó ra. Thậm chí là cái người thường là phải cho nó chết. Cái đó gọi là sát tặc đại sư A-la-hán. Thấy rõ vấn đề chưa? Cái dục, cái sân, nó không phải là cái dòng sông để cho mình đứng mình ngắm. Chính nó đã giết mình, chính nó đã đẩy mình vô cái, vô lôi đầu mình vô cái dòng luân hồi sanh tử, vô minh si mê, và mình đau khổ với nó. Đâu phải là đứng ngắm cái dòng sông. cái sân của mình nó giống như rắn hổ mang, rắn độc, giống như là rít rít mà rít mà cầm tay ra nó cắn, cái là chạy đi cấp cứu không kịp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.